Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, Tị La. Đến từ trong biển, cái này Thiệu Huyền không cách nào tưởng tượng, trừ phi chủ nô nhóm đều là nhân ngư. Bất quá cái này tự hồ không thể, sinh hoạt ở sa mạc nhiều năm như vậy, tại sao có thể là sinh vật đại dương? Liền tính tiến hóa cũng muốn một cái quá trình. Nghe được mắt mù lão nô lệ trả lời sau, Thiệu Huyền phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đệ nhị cái phản ứng vẫn là không tin, nhưng đối phương một mặt nghiêm túc, cái này làm cho Thiệu Huyền bất đắc dĩ. Đến từ trong biển là ý gì? Thiệu Huyền hỏi. Mắt mù lão nô lệ lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà ta nghe trước kia một ít người từng nói, chủ nô nhóm liền là tới từ bên kia. Thiệu Huyền đối này như cũ hoài nghi, nghĩ nghĩ, liền hỏi lão nô lệ sa mạc bản đồ. Tô Cổ cho Thiệu Huyền thấy qua bản đồ cũng không hoàn toàn. Thiệu Huyền hy vọng có thể ở nơi này nhìn thấy càng toàn một chút đồ. Dù sao cũng là tam đại thành một trong, không thể liền cái toàn điểm bản đồ đều không có đi. Đối với bản đồ, lão nô lệ đảo là biết không nhiều. Năm xưa mắt mù, học thuộc tới rất nhiều đồ đều là nghe người khác đọc sau mới nhớ. Mà hình vẽ các loại liền độ khó lớn. Mặc dù không nhớ, nhưng lão nô lệ biết bản đồ sở đặt đại khái vị trí. Đi tới thạch giá tử một bên, giơ tay lên tìm một phạm vi. Hẳn liền ở một khối này. Người tìm thử, mắt không thấy đường. Hắn cũng biết nhớ được một khối kia đặt vào nào loại ghi chép. Thiệu Huyền cẩn thận lục soát một chút, rốt cuộc nhảy ra tới mấy phần giống là bản đồ cuộn da thú. Cái này đã có chút năm không người động, ngươi cẩn thận một chút. Lão nô lệ nói, quả thật niên đại quá lâu rồi. Da thú liền tính giai đoạn trước làm chú tâm bảo vệ, bình thời cũng có người hộ lý. Nhưng da thú chất lượng không tính cực tốt, hơi một sơ sót, liền dễ dàng hư hại. Cuộn da thú thượng họa bản đồ rất đơn giản, tỷ lệ cũng chưa nói tới hảo. Chỉ tiêu xuất ra mạc chúng thành đại khái vị trí cùng với một ít địa phương trọng yếu. Mà bên cạnh một ít đồ thành màu đậm, hẳn chính là biển rồi. Thiệu Huyền đem những cái này đều ghi nhớ, lúc này mới đem bản đồ lần nữa trả về. Lại lật một ít ghi chép nhìn, Thiệu Huyền mới dừng lại. Mắt mù lão nô lệ bưng một ít ghi chép thả vào có dương quang địa phương phơi một chút, phòng ngừa mọt ăn thực hoặc hỏng biến. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng như vậy sự tình làm lâu, cũng không khó khăn gì. Hắn còn có thể cảm nhận được dương quang ở nơi nào. Người nếu là không có chuyện gì khác, mau rời khỏi nơi này đi. Lão nô lệ nói, ừ, Thiệu Huyền cũng không có ý định ở lâu. Gần nhất Tiết Nguyên Thành sự tình tương đối nhiều, chậm thì sanh biến. Thiệu Huyền dự tính chờ lát nữa liền đi, không cần chờ đến mặt trời lặn. Mặt trời lặn sau bên trong cung điện phòng vệ có thể so với ban ngày càng nghiêm. Mắt mù lão lão nô lệ nói. Thiệu Huyền sắc mặt thay đổi, hắn còn thật dự tính chờ mặt trời lặn sau thành thạo động, không nghĩ tới Tiết Nguyên Thành bên trong cung điện vậy mà sẽ như vậy. Chẳng lẽ Tiết Nguyên Vương thường xuyên ban đêm bị ám sát, cho nên liền đem ban đêm phòng vệ tăng cường. Khó trách lúc trước một nam một nữ kia ban ngày đi ra lêu lỏng, mà không phải là buổi tối. Hảo, Thiệu Huyền cảm ơn lão nô lệ. Nhìn lão nô lệ cẩn thận di chuyển những thứ kia chất liệu bất đồng ghi chép, lúc trước nghe lão nhân này nói chuyện ngữ khí, có thể nghe ra hắn đối chủ nô quan điểm cũng không hảo. Thậm chí tương đối sùng bái những thứ kia trong lịch sử người phản bội. Nhưng mà đối với những cái này đã từng chủ nô nhóm lưu lại ghi chép, lại phi thường quý trọng. Liên tưởng đến người này học thuộc lòng thiên phú, nếu là ở tân tiến hơn một chút hòa bình niên đại, nói không chừng là cái làm học thuật nhân tài. Đáng tiếc, người mắt làm sao mù. Thiệu Huyền hỏi ra lời này sau, liền cảm giác hỏi ra cái vấn đề này rất không lễ phép, giống như bóc trần người vết sẹo một dạng. Thấy lão nô lệ không nói, Thiệu Huyền dự tính đổi đề tài, lại nghe lão nô lệ ngữ khí bình tĩnh nói, lúc ta còn rất nhỏ, cùng những người khác cùng chung trở thành nhậm chức Tiết Nguyên Vương nô lệ, Có một lần ta nhìn thêm một cái hắn trên tay ghi chép. Vương khi đó tâm tình không tốt, rất tức giận, ta đón nhận trừng phạt. Lão nô lệ còn nhớ, khi đó vương đem hắn cặp mắt đâm bị thương sau, liền đem hắn ném tới thạch thất bên này. Còn nói, ngươi không phải thích xem sao, kia ngay tại chỗ này nhìn cái đủ. Mù mắt nô lệ không thể khi nhìn đến những thứ kia ghi chép thượng chữ. Nhưng mà hắn cầu những người khác đọc cho hắn nghe. Hơn nữa đem tất cả nghe qua ghi chép đều ghi xuống. Mỗi ngày không việc gì liền cõng một cõng. Thiệu Huyền nghe vậy lần nữa cảm khái. Đáng tiếc a, trước khi rời đi, Thiệu Huyền còn định lưu lại điểm thảo dược. Cường thân kiện thể không có. Bất quá chữa trị ngoại thương ngược lại còn lại một ít. Lão nô lệ cự tuyệt. Ngươi càng cần hơn. Lão nô lệ nói. Ngài. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền nhìn bệnh trạng lão nhân. Nếu là lại tiếp tục như vậy mà nói. Không nói bệnh tật mang đến đau buốt. Có thể kiên trì ngày cũng sẽ không lâu. Dù sao ngày giờ cũng không nhiều. Lão nô lệ ngược lại nhìn đến mở. Vẫy vẫy tay. Đi thôi. Đúng rồi. Ngươi phải cẩn thận Tị La. Tị La là cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Đó là một loại tiết nguyên thành thuần dưỡng sa mạc thú. Cũng không lớn. Ngày thường liền ẩn giấu ở bên trong cung điện. Khứu giác của bọn họ phi thường bén nhạy. Không để mắt tới thì thôi. Nếu là bị bọn nó để mắt tới, rất ít có thể thoát đi. Lão nô lệ nói. Ta lẻn vào cung điện sau. Cũng chưa từng gặp qua. Thiệu Huyền nói. Đối này lão nô lệ cũng không rõ ràng. Rốt cuộc hắn phạm vi hoạt động vẻn vẹn dừng lại ở liền đặt vào ghi chép thạch thất xung quanh. Những chuyện khác còn đều là nghe người khác nói. Có thể Tị La đều ở lại vương tẩm cung phụ cận đi. Lão nô lệ nói. Bất quá ngươi vẫn cẩn thận điểm hảo. Ừ, ta biết. Ngài yên tâm đi. Thiệu Huyền lần nữa nói tạ. Sau đó rời đi thạch thất. Ở Thiệu Huyền rời khỏi sau. Lão nô lệ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được cửa sổ phương hướng. Lúc này, hắn vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hắn cửa thế đại làm nô. Tổ tiên cũng từng trở thành vương cận vệ. Cho đến hắn thế hệ này, lại thật sớm bị đày đi đến nơi này. Trông nom này không đại thạch thất. Hắn nhớ được đã từng thường cho hắn đọc ghi chép một cái lão nhân. Trước khi chết cùng hắn nói. Cuối cùng có một ngày, bây giờ loại này chế độ cũng sẽ bị một loại khác chế độ thay thế. Khoảng thời gian này, hắn không đi ra lọt, nhưng mà có thể cảm nhận được tiết nguyên thành bên trong cung điện biến hóa. Có thể căn cứ những người khác trò chuyện suy đoán ra rất nhiều thứ. Cũng có loại trực giác, tiết nguyên thành, lâm nguy, hắn mới vừa cùng Thiệu Huyền nói, ngày giờ không nhiều. Không chỉ có nói hắn chính mình. Còn ảnh xạ rồi tiết nguyên thành, ở lão nô lệ trầm tư thời điểm, bên kia, từ thạch thất rời khỏi Thiệu Huyền lặng lẽ quan sát một vòng. Người chung quanh cũng không nhiều, đại khái bởi vì phụ cận đây cũng không có ở chủ nô. Cho nên trừ một ít tuần tra thường lệ hộ vệ ở ngoài, cũng không nhìn thấy những người khác. Thiệu Huyền từ cung điện cửa chính tiến vào, mà rời khỏi địa phương. Hắn dự tính từ cửa sau hoặc là cái khác cửa hông chạy. Cung điện bốn phía là cao mà dày vách tường. Bên ngoài đều có người trông nom. Thiệu Huyền cũng không thể tùy tiện nhảy ra. Chỉ có thể nhìn một chút cái khác thiên môn. Chính bí mật đi. Thiệu Huyền đột nhiên có loại bị dòm ngó cảm giác nguy cơ. Bại lộ. Nhanh chóng nhìn xung quanh. Tầm mắt định ở một nơi. Nơi đó có một thân cây. Một cành cây thượng treo một cái so quyền đầu không lớn hơn bao nhiêu hình bầu dục đồ vật. Lúc này, cành thượng bầu dục vật đang ở mở rộng ra. Cuốn lên thân thể kéo dài. Co rúc lại cánh mở ra. Cuốn thành cuốn đeo sau lưng. Cơ hồ cùng thân thể dư lại bộ phận một dạng dài cái mũi. Mở ra, kéo dài. Nhắm thẳng vào Thiệu Huyền nơi phương vị. Tị La, Thiệu Huyền nghĩ tới mắt mù lão nô lệ đã nói sinh vật. Không để mắt tới thì thôi. Nếu là bị bọn nó để mắt tới, rất ít có thể thoát đi. Đây là lão nô lệ đối Tị La đánh giá. Ám đạo hỏng bét. Thiệu Huyền cũng không lãng phí thời gian nữa. Nhấc chân chạy. Hắn ngược lại nghĩ trước đêm kia chỉ Tị La cũng làm thịt. Nhưng mà, hắn đã nhận ra được xung quanh còn có cái khác tương tự tầm mắt. Nói rõ chung quanh đây dấu Tị La cũng không phải số ít. Hơn nữa, đều đem sự chú ý khóa định ở trên người hắn. Bên trong cung điện Tị La, cũng không có toàn bộ canh giữ ở vương tẩm cung xung quanh. Một bộ phận tìm ít người an tĩnh chút địa phương ngủ. Nhưng không nghĩ, đụng phải Thiệu Huyền, cũng nhận ra Thiệu Huyền không phải bổn thành người. Tất sắc bén như tiếng còi giống nhau tiếng vang, từ Tị La dài trong lỗ mũi phát ra. Cái này giống như là một cái tín hiệu. Xung quanh cái khác Tị La cũng lục tục phát ra âm thanh. Bay về phía Thiệu Huyền chạy trốn phương hướng. Xung quanh canh phòng nghe được tiếng vang. Tất cả đều hướng Tị La nơi địa phương hội tụ. Lớn tiếng la hét, có người xâm phạm. Bất quá Thiệu Huyền tốc độ cũng mau. Hắn đã biết người gần nhất cửa nơi địa phương. Chạy thẳng tới hướng bên kia. Chung quanh đây không có cái khác chủ nô cư trú. Vương cùng thiếu chủ nhóm chăn nuôi mấy chỉ cự thú cũng nuôi ở chung quanh đây. Lúc này, một vị Tiết Nguyên thiếu chủ đang nhìn bọn nô lệ giúp hắn huấn luyện cự thú. Nghe có người xâm phạm, tựa hồ xâm lấn người chỉ có một. Lập tức máu gà rồi. Cơ hội lập công a. Đi, đi bắt cái kia kẻ xâm phạm. Đi theo cái khác nô lệ trong lòng phát khổ. Bắt kẻ xâm phạm đó là bọn thủ vệ sự tình. Người một cái thiếu chủ đi xen vào cái gì a? Nhưng mà chủ nhân đi qua. Bọn họ những nô lệ này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có thể cắn răng đi theo. Thiệu Huyền giống như một đem lợi đao. Bổ ra phía trước vây lại vòng vây. Nghe sau lưng động tĩnh. Liếc thấy bên cạnh có một khối gần một người cao đá lớn. Phía trên còn có khắc chữ thú viên. Thiệu Huyền quản nó thú viên vẫn là người viên. Hai tay ôm lấy khối kia gần một người cao cục đá. Xoay người vứt ra ngoài. Bởi vì vị kia thiếu chủ mang cự thú đuổi theo. Một ít canh phòng cũng không dám dựa quá gần. Sợ bị cự thú ngộ thương. Sông ngang đánh thẳng cự thú gầm to. Tựa hồ muốn đem hết thảy tất cả đều đạp bằng. Nhưng là, còn không chờ nó được nước bao lâu. Một hòn đá đối diện ném tới. Trên lỗ mũi bị gắng gượng đập một cái. Nhất thời máu mũi bão táp. Bước chân đều có chút lảo đảo. Dưới chân bị thứ gì vấp một cái. Hai điều chân trước trùng trùng quỳ xuống. Vọt tới trước thân thể tiếp tục. Đụng phải một hàng gian phòng. Ầm ầm ầm ầm. Nơi này gian phòng cũng không phải là đấu thú trường thượng những thứ kia củng cố vách tường. Ở này cự thú mãnh liệt va đụng dưới. Thoáng chốc đổ rồi một mảnh. Nhìn thấy một màn này cái khác nô lệ. Đầy mắt khó mà tin nổi. Lại, vậy mà trực tiếp ôm lớn như vậy cục đá làm cầu ném. Tuy nói nô lệ bên trong không thiếu lực mạnh người. Nhưng cũng không đến nỗi như vậy khoa trương. Cùng mới vừa vị kia cầm cục đá đập cự thú người so sánh. Vẫn là kém một đoạn. Từ cự thú trên người rơi xuống vị kia trẻ tuổi chủ nô cũng không để ý được vết thương trên người. Kêu la, đem người kia cho ta trói. Ta muốn hắn cho ta khi nô lệ. Xung quanh tên bắn ra thì cùng vây lại canh phòng rất nhiều. Nhưng mà Thiệu Huyền tốc độ nhanh. Cộng thêm mới vừa gây ra hỗn loạn. Cũng không chờ đến những địa phương khác canh phòng đều qua đây. Cũng đã dựa gần cung điện cửa sau rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.